Thể Tu Chi Tổ, chương 86, gặp lại Phan Su, góc truyện audio.com. Lục Khôn suy nghĩ một phen, nói với Trầm Mộng Giao, xích hỏa yêu phong tốc độ phi hành, so hung chồn thú nhanh hơn, nguyên cớ Phan Su khẳng định còn không có qua sông, mà lại lấy cái kia cẩn thận tính tình, nhất định đợi đến xích hỏa yêu phong kết thúc điên cuồng. Trở lại về sao huyệt về sau, mới có thể qua sông. Đỗ Viễn Sơn không có Phan Su tương trợ, chắc hẳn cũng sẽ không lập tức tìm kiếm Trương Đồ, cho nên chúng ta có thể ở chỗ này đợi một thời gian ngắn. Vạn nhất Tiểu Kim rất nhanh thức tỉnh, tìm kiếm Phan Su thì lại càng dễ. Trầm Mộng Giao gật gật đầu tán thành Lục Khôn phân tích. Thấy được nàng gật đầu, Lục Khôn còn nói thêm, nơi này vừa vặn vừa mới có xích hỏa yêu phong cán quấy mà qua. Hẳn không có những yêu thú khác, chúng ta trước thay phiên khôi phục pháp lực, làm phiền tiên tử trước làm hộ pháp cho ta. Trầm Mộng Giao sau khi nghe xong một trận tức giận, sắc mặt lạnh lẽo, nói ra, nói nửa ngày, ngươi chính là muốn cho ta cho ngươi hộ pháp à, Lục Khôn ngượng ngùng nói ra. Đây không phải Tiểu Kim ngủ say sao, yêu phong vừa vặn đuổi đi những yêu thú khác, cái kia, vì để phòng yêu phong trở về. Ngay tại rừng rậm miệng bờ sông đi, Trầm Mộng Giao bĩu môi, yên lặng nói với Lục Khôn địa phương đi đến, Lục Khôn theo ở phía sau, còn nói thêm, mà lại cái kia Phan Su qua sông, 89/10 lựa chọn chúng ta cái địa phương này. Trầm Mộng Giao cũng không tin tại cái này có thể tùy tiện ngồi chờ đến Phan Su. Lười nhác cho Lục Khôn đáp lại, chỉ là xuất ra mấy món trận kỳ, dựa vào lấy cây cối. Bắt đầu bố trí ngăn cách trận pháp, Lục Khôn gặp nàng không nói lời nào, đành phải đi vào pháp trong trận, xuất ra phó gia huynh đệ trong túi chữ vật một khối hỏa thuộc tính hạ giai linh thạch. Bắt đầu khôi phục pháp lực lên, mà lúc này Trầm Mộng Giao trông thấy Lục Khôn thân ảnh bị trận pháp che lấp. Đôi mắt sáng chớp động, suy nghĩ nửa ngày, đứng dậy hướng bờ sông đi đến, qua không biết dài đến đâu thời gian. Bay ra ngoài xích hỏa yêu phong lục tục ngo ngoe trở về tới rừng rậm chỗ sâu. Tại khoảng cách Nhạc Dương Tông mấy người cùng hung chồn thú chiến đấu chỗ không xa. Có cái hơi cao gò đất, cái này gò đất trên không có cái gì cỏ dại, chỉ có mấy xích lớn nhỏ. Trong rừng rậm không chút nào thu hút, tại sao cùng một nhóm xích hỏa yêu phong bay trở về sau. Cái này gò đất bắt đầu toát ra một chút tia sáng màu vàng. Cái này tia sáng màu vàng dần dần nhô lên, hiện ra một lưng gù bỉ ổi thân ảnh, chính là Phan Su. Lúc này Phan Su nhìn cách đó không xa Nhạc Dương Tông ba người thi thể. Sắc mặt trở nên trắng bệch, thì thào nói ra, lần này yêu cốc chi hành cũng quá nguy hiểm, lại có đỉnh giai hung chồn thú xuất hiện, còn tốt khi ta tới, bọn họ đã đánh nhau, không có phát hiện được ta tồn tại. Không nghĩ tới cái này Nhạc Dương Tông mấy người thực lực cường đại như thế. Đem hung chồn thú đánh thành trọng thương. Nếu không phải như thế, lấy hung chồn thú tính khí, chắc chắn lặn nằm dưới mặt đất bất động, mà không phải rời xa nơi đây. Nếu không ta thì nguy hiểm. Đang khi nói chuyện, Phan Su xuất ra một cái bình trang pháp khí, đầy mặt đắc ý. Thật không nghĩ tới cái này yêu trong cốc còn có lớn như vậy bầy xích hỏa yêu phong. Đản sinh ra xích hỏa phong hoàng tương khoảng chừng 4 người phần. Ha, ha, chứ ta chắc hẳn không có bất kỳ cái gì luyện khí kỳ tu tiên giả có thể ăn cắp đến đây vật. Kể từ đó, coi như ta tư chất kém, một khỏa trúc cơ đan, phối hợp xích hỏa phong hoàng tương, cũng có rất lớn tỷ lệ trúc cơ thành công. Phan Su tiếp lấy lại lẩm bẩm, cái này Nhạc Dương Tông Hoàng Phi không hổ là luyện khí cao thủ. Giá trị con người cao như thế, không chỉ có phi châm tự bạo pháp khí, càng là có thổ độn phù, chắc hẳn hắn có thể đoán ra bọn này xích hỏa yêu phong bạo tẩu nguyên nhân. Khẳng định sẽ cho rằng là ta ăn cắp xích hỏa phong hoàng tương. Cũng may hắn pháp lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Lại cho hung chồn thú tạo thành to lớn như thế tổn thương. Hiện tại khẳng định chạy trốn tới khu vực bên ngoài trốn đi khôi phục pháp lực. Tránh né hung chồn thú, ta nhiều nhất tại xuất cốc thời điểm cẩn thận hạ là đủ. Niệm niệm lại nhài nửa ngày. Phan Su phảng phất nhớ tới cái gì? Vỗ đầu một cái, cả kinh kêu lên, ta làm sao quên, nơi này còn có ba vị Nhạc Dương Tông đệ tử thi thể. Nói xong, Phan Su lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ biểu lộ. Hướng đi Nhạc Dương Tông ba người thi thể vị trí, dùng vô cùng tham lam ánh mắt nhìn thi thể của bọn hắn. Không đúng, phải nói là ba người bên hông túi chữ vật, cùng rơi trên mặt đất ảm đạm không ánh sáng mấy món pháp khí. Phan Su trước cực nhanh đem những pháp khí này cầm lấy. Trong lòng đổi lấy có thể đổi nhiều ít linh thạch, những thứ này Nhạc Dương Tông đệ tử pháp khí, trừ phi một lần nữa dung luyện. Không phải vậy hắn cũng không dám sử dụng, vẫn là đổi thành linh thạch hạch toán. Tiếp lấy thần thức hướng ba cái phình lên túi chữ vật quét tới. Không khỏi mặt mày hớn hở, hắn ước lượng lấy ba cái túi chữ vật, nhìn về phía chỗ sâu khu vực, thì thào nói ra, không nghĩ tới bọn họ thượng giai phù lục có nhiều như vậy. Mà lại có một kiện đại sát khí, có chúng nó, ta thì không sợ cái kia Đỗ Viễn Sơn. Linh thạch vẫn là muốn nhiều kiếm lời một số, sau đó bằng vào ta hiện tại giá trị con người, liền có thể tại những môn phái đệ tử đó trong chợ đen. Giá cao thu mua hai khỏa trúc cơ đan, nói xong, Phan Su dọc theo ven rừng rậm hướng dòng sông phương hướng bỏ chạy. Không bao lâu, thì đến bờ sông, lúc này hắn phát hiện trong con sông này phệ linh cá có chút kỳ quái. Làm tán tu bên trong kẻ già đời, Phan Su đương nhiên nghe nói qua cái này phệ linh cá đáng sợ. Lúc này dòng sông bên trong khoảng cách rừng rậm khá xa một dài đoạn giữa. Phệ linh cá đều vô cùng tập trung, mà lại mơ hồ có một số nhàn nhạt mùi máu tươi bay ra. Nhìn kỹ liền phát hiện chúng nó tại thôn phệ một loại nào đó lang hình yêu thú. Phan Su sau khi thấy, trong lòng xem chừng. Hẳn là bị xích hỏa yêu phong kinh hãi đến yêu lang. Không cẩn thận rơi vào dòng sông. Sau đó hấp dẫn đại lượng phệ linh cá. Hắn nhìn lại, phát hiện vẻn vẹn có ven rừng rậm cái kia đoạn dòng sông giữa. Không có phệ linh cá tồn tại. Lại thêm dòng nước là từ rừng rậm hướng thảo nguyên chảy xuôi. Mùi máu tươi sẽ không tới nơi đây. Phan Su liền đi tới gần bên rừng rậm bờ sông. Chẳng qua sinh tính cẩn thận Phan Su cũng không có trực tiếp xuống sông. Trong lòng đang suy tư, hiện tại Nhạc Dương Tông cái này đội ba người đã chết đi. Hoàng Phi không có khả năng ở miền trung khu vực, Đỗ Viễn Sơn cùng Phó Gia Huynh đệ tính toán làm minh hữu của ta. Tại nhiệm vụ hoàn thành trước đó là sẽ không xuống tay với ta. Trầm Mộng Giao bọn họ muốn liệu thương, mà lại nam tử kia tốc độ tuy nhiên cực nhanh. Nhưng là thanh thế quá lớn, tuyệt đối không thể có thể trong này bộ khu vực thi triển. Cần phải còn không có tiến vào trung bộ khu vực, sau cùng cái kia Diệp gia huynh muội, ta xa xa nhìn gặp bọn họ tiến khu vực bên ngoài một ngọn núi. Cứ như vậy, cũng không có nhân biết thiết kế mai phục ta. Sau khi nghĩ thông suốt, Phan Su thần sắc trầm tĩnh lại. Nhảy vào trong sông, bắt đầu qua sông, chỉ cần qua sông, lấy hắn thổ độn thuật, cũng không ai có thể đánh giết hắn. Làm Phan Su đến một chỗ khác lúc, chậm rãi từ từ mà hong khô y phục của mình. Sau đó tia sáng màu vàng chớp động, phát động thổ độn thuật. Thế nhưng là Phan Su dưới chân trên mặt đất làm sắc quang mang chớp động. Hắn vậy mà vô pháp trốn vào, dưới sự kinh hãi. Hắn lập tức hướng nhìn bốn phía, trong mắt hắn, chung quanh tràng cảnh đã đại biến, ba đảo hung dũng, tựa như tại một chỗ trên biển lớn. Phan Su nhìn thấy cảnh này, quá sợ hãi, kinh thanh kêu lên, trận pháp, nói xong lập tức tế ra hắn cực phẩm phòng ngự pháp khí cự linh thuẫn. Bỉ ổi nhỏ bé hai mắt mang theo vẻ khẩn trương bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn. Tại trận pháp bên ngoài cách đó không xa. Xuất hiện một nam một nữ hai cái thân ảnh, chính là Lục Khôn cùng Trầm Mộng Giao. Trước đó tại Lục Khôn khôi phục pháp lực thời điểm, Trầm Mộng Giao liền tại ở gần rừng rậm bờ sông bố trí xuống cái này Bích Hải Giao động trận. Nàng trong môn phái vị sư tỷ kia, cũng là tinh thông trận pháp đại sư. Cái này Bích Hải Dao động trận cũng là vị sư tỷ kia tặng đưa cho nàng trận pháp. Bởi vì Trầm Mộng Dao có thanh linh kiếm sức công kích như thế này pháp khí cường hãn. Nguyên cớ trận pháp này chủ yếu công năng cũng là khốn địch. Nghe sự miêu tả của nàng, trận pháp này có thể vây khốn hai tên luyện khí đại viên mãn tu tiên giả. Trừ phi bị nhốt nhân cũng tinh thông trận pháp, nếu không thì coi như bọn họ có cực phẩm pháp khí. Cũng không có cách nào thời gian ngắn phá trận mà ra. Trước đó nhiều như vậy cuộc chiến đấu, đều phát sinh ở trong điện Quang Hỏa Thạch, không có thời gian cho nàng bố trí ra trận pháp, đã Phan Su có rất lớn khả năng xuất hiện ở đây. Trầm Mộng Dao thì bố trí ra pháp trận này, mà lại trận pháp trận kỳ đã sớm bị nàng luyện hóa. Ở phía xa liền có thể trực tiếp kích phát, nguyên cớ tại Lục Khôn tu luyện hoàn tất về sau. Trầm Mộng Dao cùng hắn muốn tới một số thanh sắc yêu lang huyết nhục cùng đầu lâu. Đợi đại bộ phận xích hỏa yêu phong trở về sau. Thì hướng trận pháp bao phủ không đến nước sông chỗ tràn ra những thứ này huyết nhục đầu lâu. Hấp dẫn phệ linh cá gặm ăn. Cứ như vậy, toàn bộ dòng sông chỉ có mai phục trận pháp cái kia một chỗ có thể thông qua. Nếu như hướng thảo nguyên chỗ sâu lại đi một đoạn lời nói. Nơi đó dòng sông cũng không có phệ linh cá, chẳng qua càng đi thảo nguyên chỗ sâu đi, gặp được yêu thú khả năng cơ hội gia tăng, mà trong rừng rậm dòng sông đi, qua sông về sau thổ độn thuật tốc độ đại giảm, Lục Khôn cùng Trầm Mộng Dao một phen tính toán phía dưới. Cho rằng Phan Su chỉ có khả năng tại trận pháp bao phủ chỗ lên bờ. Phan Su tại xích hỏa yêu phong trở về sau, không có bao lâu thời gian. Thì xuất hiện tại bờ sông, lúc này Lục Khôn cùng Trầm Mộng Dao tránh trong rừng rậm ngăn cách pháp trong trận. Khoảng cách này, Trầm Mộng Dao có thể miễn cưỡng kích phát Bích Hải Dao động trận. Lại tại Phan Su thần thức phạm vi bên ngoài, sau cùng tại Lục Khôn cùng Trầm Mộng Dao khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới. Phan Su do dự nửa ngày, không ra bọn họ sở liệu, vẫn là tại nơi đây qua sông. Nhìn lấy tại pháp trong trận, thất kinh Phan Su, Lục Khôn cùng Trầm Mộng Dao nhìn nhau cười một tiếng, hướng trận pháp chỗ đi đến, pháp trận trong Phan Su phát hiện nửa ngày không có người công kích. Đang lúc có chút hoang mang thời điểm, một đạo âm thanh vang dội từ trận pháp ngoại truyền đến. Phan đạo hữu độn thuật quả nhiên rất cao minh, lại có thể tại hơn 10 vạn xích hỏa yêu phong giữa. Ăn cắp xích hỏa phong hoàng tương mà lông tóc không thương. Tại hạ coi là thật bội phục, Phan Su nghe được cái này thanh âm xa lạ, vô pháp nhìn đến người bên ngoài ảnh, trong lòng đang suy tư hắn là người phương nào, làm thế nào biết hắn ăn cắp xích hỏa phong hoàng tương. Chẳng qua trên mặt hắn biểu lộ lại hết sức mờ mịt. Nói ra, vị đạo hữu này. Tại hạ căn bản không biết xích hỏa yêu phong cùng xích hỏa phong hoàng tương là vật gì. Càng không nói qua ăn cáp, lúc này có một cái có chút quen thuộc giọng nữ truyền đến. Phan đạo bạn không cần ngụy biện, chúng ta tận mắt nhìn thấy xích hỏa yêu phong điên cuồng tình huống. Mà lại trong cốc tu tiên giả thì mấy cái như vậy. Trừ đạo hữu, không có những người khác có thể làm được điểm ấy. Phan Su nghe xong thanh âm này. Thì biết bên ngoài người là người nào, sắc mặt có chút khó coi, lúc trước hắn còn cùng Đỗ Viễn Sơn, phó gia huynh đệ mai phục hai người này, kết quả hiện tại trái lại, hắn bị bọn họ vây khốn, Lục Khôn trông thấy Phan Su sắc mặt có chút biến hóa. Nói tiếp, Phan đạo bạn, hai ta nhân cũng không nhất định phải gây nên đạo hữu vào chỗ chết. Chỉ cần đạo hữu giao ra hai người phần xích hỏa phong hoàng tương. Chúng ta nên tha cho ngươi một mạng, dạng này đạo hữu cần phải còn có thể còn lại chút. Như thế chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Convert by Z Black, xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.